cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi thuận lợi trôi qua. Kỳ nghỉ đông mà tất cả học sinh đều mong ngóng cuối cùng đã đến rồi. Diệp Giao và Lục Tầm mua vé máy bay về cùng một ngày. Hai người vừa đùa giỡn vừa cùng nhau đi đến sân bay. Thời gian Diệp Giao đặt vé hơi sớm. Trước khi rời đi, Lục Tầm còn ôm cậu một cái thật chặt. Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Lục Tầm nói, phải nhớ tôi á nha. Chắc là không cần nhớ đâu. Ngày nào mà chả gọi cho nhau. Diệp Giao trả lời, cậu tôi ghê á, nhưng mà không sao. Tôi rất thích. Lục Tầm vùi đầu vào người Diệp Giao hít một cái. Lưu luyến không rời rồi thả người ra. Diệp Giao kéo hành lý đi đến cửa sân bay. Trước khi lên máy bay cậu còn quay đầu lại nhìn. Lục Tầm vẫn đứng ngay chỗ ấy. Đưa mắt nhìn cậu rời đi. Diệp Giao một đường thuận lợi về tới nhà. Được ăn cơm nhà ấm áp mà cha mẹ nấu cho. Trên bàn cơm không còn Lục Tầm chăm chỉ gắp đồ ăn cho cậu. Thay vào đó là cha mẹ quan tâm thăm hỏi. Làm cho Diệp Giao nhất thời ngẩn người ra một lúc. Ngày đầu tiên rời xa Lục Tầm, cảm giác không quen lắm, nhưng cũng làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Hầu như tình cảm đều sẽ nhạt dần theo thời gian. Nói không chừng trong khoảng thời gian một tháng cậu không gặp Lục Tầm này, nhiều khi có thể biến tình cảm này trở lại tình bạn bình thường. Nghĩ đến việc hôn một người đàn ông, muốn tiếp xúc và giao tiếp sâu hơn với một người đàn ông. Rất bi, N Thái. Tốt nhất nên đổi lại. Diệp Giao đã nghĩ xong xuôi kế hoạch trong đầu. Ăn uống no say. Mẹ cậu giục cậu đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Diệp Giao nhìn thấy phòng ngủ của mình được dọn dẹp chỉnh tề. Hô hấp cứng lại. Cậu hoàn toàn quên mất. Trong phòng ngủ vẫn còn để mấy món đồ riêng tư của Lục Tầm. Lúc trước Lục Tầm học trung học ở đây. Bình thường hay ngủ qua đêm chung với cậu. Đến cuối tuần, liền dính lấy cậu cùng về nhà. Gia đình cậu không thừa bao nhiêu phòng khách. Cho nên lúc Lục Tầm đến nhà, vẫn luôn ngủ chung với cậu. Vật dụng cá nhân của Lục Tầm cũng xuất hiện trong phòng cậu ngày càng nhiều. Trên bàn có người máy mô hình mà Lục Tầm mua và sách ngoại ngữ của hắn. Trên tủ đầu giường có tấm ảnh chụp chung của hai người mà Lục Tầm nhất định phải để lên. Trên giường còn có chiếc gối thuộc về Lục Tầm. Nếu như cậu nhớ không lầm, trong phòng vệ sinh của phòng ngủ còn có khăn mặt của Lục Tầm. Trong tủ treo quần áo còn có quần áo mà Lục Tầm chưa hề lấy đi. Ngày thứ nhất rời khỏi Lục Tầm, mới vừa hít thở không khí không có Lục Tầm vài hơi. Cậu liền bị đồ đạc của Lục Tầm vây quanh rồi. Diệp Giao đau đầu đóng cửa phòng ngủ lại, hít vào một hơi thật sâu. Lục Tầm cũng thuận lợi về tới nhà. Bởi vì tay nghề nấu ăn của cha mẹ hắn đều nát bét. Bởi vậy mà họ cũng không có nấu mấy món cơm gia đình gì đâu. Giao cho đầu bếp gia đình toàn quyền phụ trách. Làm mấy món mà Lục Tầm thích ăn. Ba của Lục Tầm đang đeo một cặp kính. Giả bộ đang xem công việc trong điện thoại. Sau khi nhìn thấy đứa con trai phản nghịch đang vào nhà. Lớn tiếng mà hắng giọng một cái. Đã lâu không gặp cha mẹ. Lục Tầm lười biếng chào hỏi. Cầm đồ trên tay để lên bàn. Ấy, con đem cho hai người đặc sản ở đó. Cha của Lục Tầm khịt mũi. Khóe miệng cong lên. Kiểm tra đặc sản do đứa con trai Hiếu Thảo mang về. Cuối cùng cảm thán. Thằng nhóc này hôm nay mà cũng biết Hiếu Thảo nữa. Đúng là có phước ghê. Người cha nói chuyện quái dị của Lục Tầm bị mẹ hắn đi từ trên lầu xuống đánh cho một cái. Mẹ Lục Tầm vui vẻ ra mặt. Được nha, được nha. Mẹ thích cái này lắm. Mà sao tự nhiên nhớ mà mua về vậy? Con học theo Diệp Giao. Lục Tầm nói. Tiểu Diệp đúng là một đứa nhỏ chu đáo mà. Mẹ Lục Tầm cảm thán. Đúng là ông bà nói không sai mà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Phải học Diệp Giao nhiều vào. Ba người một nhà ngồi vào bàn ăn. Lục Tầm nói rằng mùng 2 Tết hắn muốn đến nhà Diệp Giao chơi. Bị cha Lục cười nhạo. Mùng 2 Tết đến nhà chơi. Mày tưởng mày là con rể qua nhà vợ hả? Cha Lục Tầm đang ăn bữa cơm lành mạnh của mình. Cha nghe người ta nói rằng. Mấy đứa trẻ bây giờ lên đại học là bắt đầu đi xem mắt cả rồi. Mày không yêu đương gì với Diệp Giao? qua đó phiền người ta. Lông mày Lục Tầm cau lại. Xem mắt, Diệp Giao là một nhân tài ưu tú như vậy. Cần gì phải xem mắt làm gì? Cậu ấy sẽ xem mắt với người như thế nào? Có tiền có gia thế tốt hay không? Có ân cần với Diệp Giao hay không? Không thể nào rồi. Vậy nên đi xem mắt chắc chắn là một quyết định sai lầm. Lúc hắn đến đó, chắc chắn phải nhắc nhở Diệp Giao đừng lãng phí thời gian vào mấy cái chuyện xem mắt này mới được. Mày có muốn đi xem mắt không? Cha Lục Tầm lại hỏi. Không đi. Lục Tầm không hề do dự nửa giây mà từ chối. Dù cha có tìm Thiên Kim tiểu thư cho con thì con cũng không nể mặt đâu. Cho nên cha đừng làm mấy chuyện kết thêm thù oán cho gia đình mình nữa. 2. Phòng ngủ ấm áp sạch sẽ tựa như chính con người Diệp Giao. Cậu đem đồ đạc của Lục Tầm cất trong tủ kín. Mô hình người máy Lục Tầm mua. Bút mà Lục Tầm từng dùng. Sách bài tập mà hắn từng làm qua. Toàn bộ đều bị Diệp Giao bỏ vào trong một chiếc tủ kín khó chú ý đến. Quần áo của Diệp Giao và Lục Tầm vốn dĩ lẫn lộn vào nhau. Bây giờ đều đã được phân ra. Bỏ vào một ô tủ nhỏ trên cùng bên trong tủ quần áo. Chỉ cần không cố ý bác ghế lên để nhìn, Diệp Giao sẽ không thể thấy được quần áo của Lục Tầm. Trong căn phòng này, dần dần đã không còn hình bóng của Lục Tầm. Diệp Giao bình tĩnh lại, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi uể oải nằm trên giường. Vừa nghiêng đầu, Diệp Giao liền nhìn thấy khung ảnh đặt trên đầu giường và bức ảnh đặt trong khung ảnh. Đó là khung ảnh của Lục Tầm mang đến, là ảnh của cậu và Lục Tầm chụp chung với nhau. Khi đó cậu và Lục Tầm còn là học sinh cấp 3. Khuôn mặt non nớt hơn so với hiện tại rất nhiều. Trên người họ mặc bộ đồ đồng phục màu xanh trắng. Lục Tầm ôm vai cậu từ phía sau. Đôi mắt nhìn cậu, môi mỏng cong lên một nụ cười. Diệp Giao cầm khung ảnh lên, nhìn Lục Tầm trong hình, rồi lại nhìn chính mình. Thời thanh xuân ấy thật tốt đẹp. Thời cấp 3 ấy cậu vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Cũng không nghĩ mình sẽ có tâm tư không trong sáng với Lục Tầm. Trước lúc thu dọn, cậu hữu ý vô tình bỏ qua bức ảnh chụp chung này. Diệp Giao biết mình ít nhiều vẫn có chút không nỡ. Diệp Giao thở dài một hơi, đặt khung ảnh trở lại. Qua mấy ngày nữa, cậu sẽ đem bức ảnh này để vào trong tủ. Đêm 30 tiếng pháo hoa rộn ràng, Diệp Giao không hề ngạc nhiên mà nhận được một cuộc gọi từ Lục Tầm. Diệp Giao đang ăn lẩu và ngồi coi xuân vãn với cha mẹ. Liền nói với cha mẹ một tiếng. Trở về phòng tiếp tục video cô với Lục Tầm. Mấy ngày nay Lục Tầm gọi cho cậu. Cậu đều dùng lý do đang tắm để không gọi video cô. Chỉ gọi điện thoại bình thường. Bây giờ đột nhiên thấy mặt Lục Tầm. Cảm thấy có chút không quen. Camera rất dễ làm người ta xấu đi. Nhưng Lục Tầm vốn dĩ đã rất đẹp trai. Nên dù camera điện thoại có xấu xí đến đâu thì hắn vẫn đẹp trai ngời ngời. Một anh chàng đẹp trai đang nằm trên giường nói chuyện với Diệp Giao. Mặt mày ủ rũ. Sao vậy? Không thoải mái hả? Diệp Giao lo lắng nói. Giọng nói của Lục Tầm nặng nề. Khó chịu. Diệp Giao không khỏi lo lắng hơn. Khó chịu chỗ nào? Ba mẹ cậu biết không? Cậu đúng là không có tinh tế chút nào hết trơn. Còn có thể khó chịu chỗ nào nữa? Đương nhiên là khó chịu trong lòng. Lục Tầm tách ngón tay cái và ngón trỏ ra hiệu. Tôi vừa nghĩ ra, nhiều ngày rồi chưa được gặp cậu. Một ngày không gặp như cách ba thu. Vậy tính ra, chúng ta đã mấy chục năm không gặp nhau rồi. Diệp Giao, cậu ngốc ghê. Trong nhà Lục Tầm có bác sĩ gia đình mà. Đáng lẽ không nên tin lời hắn nói mới đúng. Tiếng pháo hoa nổ vang trời. Từ cửa sổ phòng Lục Tầm nhìn xa xa có thể thấy được pháo hoa. Hắn nâng điện thoại di động đi xuống giường. Đi đến trước cửa sổ để cùng Diệp Giao ngắm pháo hoa. Diệp Giao đang ở xa ngàn dặm. Cách màn hình thưởng thức pháo hoa rực rỡ. Cảnh vật có khu biệt thự yên tĩnh. Tiếng pháo hoa lúc ẩn lúc hiện vang lên. Thông qua điện thoại truyền đến tai Diệp Giao. Mang theo cảm giác khó mà giải thích được. Giống như là đang ở một thế giới khác vậy. Giọng nói của Lục Tầm nhẹ nhàng vang lên. Tôi muốn mỗi năm đều có thể cùng cậu đón giao thừa. Tiếng pháo hoa từng tiếng vang lên. dần dần trùng với tiếng tim đập. Diệp Dao lên tiếng, giống như là đang thưởng thức pháo hoa đẹp đẽ. Lục Tâm không hề bỏ qua. Cậu có nghe thấy không? Nghe có ai nói nhảm gì đó à? Diệp Dao trả lời. Lục Tâm hơi nhướng mày. Chuyển camera đang quay ngoài cửa sổ về lại mặt mình. Sao lại là nói nhảm? Được rồi. Nãy giờ nói chuyện lâu lắm rồi. Cậu ở bên người nhà đi. Tôi tắt nha. Bye bye. Diệp Dao không hề có ý định thao thao bất tuyệt với Lục Tâm. Cậu ấn nút tắt. Kết thúc cuộc gọi. Diệp Dao ngồi yên tĩnh trên giường một lát. Ở chỗ cậu cấm bắn pháo hoa. Nên không có tiếng pháo. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tivi bên ngoài. MC dẫn chương trình Xuân Vãn đang chúc Tết mọi người. Diệp Dao đứng lên. Đi tới tủ đầu giường cầm lấy khung ảnh. Đem cả khung ảnh và bức ảnh đặt vào tủ chung với mấy đồ dùng cá nhân của Lục Tâm. Làm xong tất cả những thứ này. Diệp Dao liếc mắt nhìn quanh một vòng đã không còn bất kỳ hình bóng của Lục Tâm trong căn phòng. Mới trở lại trò chuyện vui vẻ với gia đình. Mùng 2 Tết, Diệp Dao đang giúp mẹ gói sủi cảo nhân bắp và thịt heo. Là người miền Nam, thật ra nhà họ không có thói quen ăn sủi cảo. Thường là ăn thịt cá và cơm. Hôm nay mẹ bảo muốn làm sủi cảo. Diệp Dao cũng không có nghĩ ngợi gì. Dù sao ngày nay Internet phát triển. Làm cho bầu không khí ăn Tết cũng bị ảnh hưởng. Muốn thử ăn sủi cảo vào ngày Tết như người phương Bắc cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Dao thích mấy kiểu làm thủ công kiểu này. Lúc làm sủi cảo cậu cũng thấy lòng mình bình tĩnh hơn. Sẽ không nghĩ lung ta lung tung. Cũng sẽ không nhớ tới Lục Tâm. Lục Tâm cũng thích ăn sủi cảo. Đặc biệt là nhân thịt heo và bắp. Một ý nghĩ này hiện ra trong đầu làm Diệp Dao hoảng hốt lắc đầu. Động tác tay của Diệp Dao dừng một chút, rồi lại tiếp tục, cậu không thể tiếp tục nghĩ mấy chuyện liên quan đến Lục Tâm. Nếu đã quyết định từ bỏ, cứ suy nghĩ như vậy, cậu sợ mình sẽ càng lún sâu. Bây giờ không có ngoại lực tác động, chính là thời điểm tốt nhất để cậu thoát khỏi bùn lầy. Điện thoại mẹ Diệp Dao bỏ quên trong bếp vang lên, bà tiến vào bếp nhận điện thoại, sau khi cúp máy thì đi ra. Cười nói với Diệp Dao rằng, đi mua giúp mẹ chai giấm ở cửa hàng dưới lầu đi. Giấm trong nhà hết rồi. Sủi cảo không có giấm ăn không ngon. Rồi đi thang máy xuống lầu. Ngoài trời rất lạnh, lúc này trong khu dân cư cũng có ít người đi dạo. Diệp Dao đi từ trong tòa nhà, đi vào cửa hàng, căn bản không hề chú ý đến cảnh vật chung quanh. Sau đó cậu chỉ nghe tiếng bước chân vang lên. Đột nhiên một người nhảy lên từ phía sau. Động tác của người đó rất nhanh. Một tay che mắt cậu. Một tay ôm siết eo cậu. Cướp đây. Đưa tất cả những thứ đáng giá nhất của mày ra đây. Giọng nói của kẻ xấu bị đè rất thấp. Căn bản không thể nghe ra được giọng thật. Diệp Dao bình tĩnh nói. Điện thoại di động ở trong túi. Chờ kẻ xấu lấy được điện thoại của cậu. Thì lúc đó hắn chỉ còn một tay thôi. Lúc đó đừng trách cậu không khách khí. Diệp Dao đã suy nghĩ xong xuôi. Nhưng cậu ngàn vạn lần không thể nghĩ tới. Kẻ xấu không hề lấy điện thoại của cậu. Tại sao cái đáng tiền nhất là điện thoại di động? Khí thế kẻ xấu rất hùng hổ. Diệp Dao nghi hoặc, đang định nói người hiện đại bây giờ thứ quý giá nhất đương nhiên là điện thoại. Thì tên xấu phía sau lại không hề kiên dè mà dính chặt lấy cậu. Ôm cả người cậu vào trong ngực, giọng của tên cướp không còn đè nén nữa, mà mang theo ý cười vang lên. Đáng giá nhất đương nhiên là cậu rồi. Dao Dao thân yêu của tôi. Cả người Diệp Dao cứng đờ. Cậu trợn tròn hai mắt, chậm rãi quay đầu lại, thấy được người cậu muốn nhìn thấy nhất, nhưng cũng là gương mặt cậu không muốn nhìn nhất. Lục Tâm ôm cậu từ phía sau, nháy mắt nhìn cậu, nhớ tôi không? Cách chương.